Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 180, tóc trắng tiên nhân Jiraiya. Thủy chi quốc đại danh người thừa kế bị giết. Cả quốc gia cũng lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Thế lực khắp nơi thừa cơ mà lên, tranh đoạt đại danh quyền thừa kế. Nhưng vào lúc này, Hojuki mang Jesu làm vụ ẩn thôn Mizukage thân phận ra mặt. Hắn đến đỡ trong đó một tên người thừa kế leo lên đại danh vị trí. Sau đó thi triển thiết huyết thủ đoạn trấn áp còn lại phản đối. Nhất cử dẹp yên trong nước phản đối thế lực. Đối với những cái kia không phục quản giáo, vụ ẩn ám bộ lập tức xuất động, triển khai ám sát hành động. Cứ như vậy, lập tức trưởng khống cục thế. Tân nhiệm đại danh căn cơ bất ổn. Đại quyền dần dần sa sút đến nhẫn thôn trong tay. Hojuki mang Jesu thiết huyết cổ tay cấp tốc ổn định quốc gia tình huống. Nhân tài A, Sarutobi hơi hơi thở dài. Hắn tiếp hiểu chi chu tước Uchiha Itachi tay diệt trừ thủy chi quốc đại danh người thừa kế. Nhờ vào đó nhiễu loạn thủy chi quốc cục thế. Muốn làm dịu qua chi quốc tiền tuyến áp lực. Nhưng là để hắn không nghĩ tới là Hojuki mang Jesu thuần thục giải quyết thủy chi quốc phản loạn. Mà lại tiến một bước trưởng khống thủy chi quốc nội chính. Đại danh trở thành khôi lỗ. Hiện tại thủy chi quốc trở thành danh phó kỳ thực quân chính phủ. Lợi hại A, Koharu cùng Homura cũng cảm thán nói. Từ khi nhất quốc một thôn thành lập vừa đến, liền không có ai đi đánh vỡ cái quy củ này. Cái này Hojuki mang Jesu tuổi còn trẻ liền có bực này bá lực. Giả lấy lúc ngày sẽ làm là Konoha kình địch. Hojuki mang Jesu quân chính phủ trở thành thủy chi quốc bảng hiệu. Quốc gia hết thảy đều muốn vì nhẫn thôn phục vụ. Cái này quả thực cải biến vốn có bố cục. Từ thủy chi quốc tao ngộ bên trên, không ít người ngửi được trong đó vị đạo. Có lẽ, nhẫn giới quy củ muốn thay đổi một chút. Danzo sải bước đi tới. Thủy chi quốc đã biến thành cực đoan ninja chính phủ. Dưới mắt bọn họ đã thống nhất nội bộ. Tiếp xuống liền muốn toàn lực đối trả cho chúng ta. Không biết các ngươi còn do dự cái gì? Hojuki mang Jesu ninja chính phủ triệt để kích phát đoàn. Trưởng dã tâm, hắn cũng muốn tại hỏa chi quốc thành lập vụ ẩn hình thức. Nhưng lại lọt vào Sarutobi kiên quyết phản đối. Hỏa chi quốc cùng Konoha sở dĩ có thể chung sống hòa bình. Cũng là bởi vì song phương lẫn nhau độc lập chính trị hình thức. Nếu như Konoha tham gia hỏa chi quốc chính trị tranh chấp, liền sẽ dẫn phát đại danh nhóm hoảng sợ, tiến tới dẫn phát song phương rằng co cùng lẫn nhau không tín nhiệm. Đây là tuyệt đối không thể. Không có cái gì không có khả năng. Vụ ẩn không đã bắt đầu sao? Danzo cười lạnh nói. Hắn thở sâu, tiếp lấy nói. Có lẽ, hỏa chi quốc cái này mục nát chế độ cũng nên cải biến một chút. Danzo, Sarutobi sầm mặt lại, thấp giọng nói. Nhất quốc một thôn tương đối độc lập, là sơ đại hỏa ảnh lưu truyền tới nay chế độ. Chúng ta không thể tùy tiện cải biến. Có đúng không? Danzo cười nhạt một chút. Vụ ẩn đã cải biến. Dưới mắt bọn họ đã ngưng kết thành bền chắc như thép. Mà chúng ta Konoha còn muốn như thế phân liệt xuống dưới sao? Hắn chậm rãi đứng lên. Hiruzen, ta một mực đối ngươi bảo thủ bất mãn hết sức. Nhưng là vì thôn làng. Ta cũng có thể lý giải, nhưng là lần này nói cái gì cũng không thể nghe ngươi. Vụ ẩn trưởng khống thủy chi quốc chính trị, có thể lợi dụng quốc gia cái này máy vì nhẫn thôn phục vụ. Chúng ta Konoha vì cái gì không thể. Đây là một cái cải cách thời đại. Nếu như chúng ta Konoha lạc hậu địch nhân một bước, như vậy thì hội từng bước lạc hậu. Ta nhận vì vấn đề này cấp bách. Hojuki mang Jesu thành công kích thích Danzo. Hắn cũng có thành lập ninja chính phủ dã tâm. Một khi Konoha có thể khống chế hỏa chi quốc, như vậy còn lại bốn đại nhẫn thôn nơi nào có phản kháng chỗ trống? Không được, Sarutobi quả quyết cự tuyệt. Lúc này hắn đều có chút hối hận chính mình lúc trước quyết đoán. Lợi dụng hiểu không có nhiễu loạn thủy chi quốc nội vụ. Ngược lại là cho mình dẫn phát một số liệt phiền phức. Danzo một bên Homura bỗng nhiên nói. Hỏa chi quốc cao tầng một mực đối Konoha vô cùng kiêng kỵ. người đầy cũng không phải không biết. Trước đây ít năm còn có chút cao tầng kêu gào hủy bỏ nhẫn thôn đâu. Thành lập quân đội đâu. Bất quá bị đại danh đè xuống. Nếu như lúc này, người nhắc lại ra loại này bất lợi cho song phương đoàn kết quan điểm. Nhất định sẽ dẫn phát song phương kiêng kỵ. Đến lúc đó, phản đối nhẫn thôn người lần nữa gây sóng gió liền sẽ dẫn phát nội bộ hỗn loạn. Khó nói ngươi đây không rõ ràng sao. Lúc trước Hỏa Chi Quốc đã từng phát sinh một trận phản loạn. Một số nhỏ cao tầng dự định khứ trừ nhẫn thôn. Tướng quân sự tình toàn lực đổ cho đại danh. Nhưng là lọt vào những người khác mãnh liệt phản đối. Song phương ra tay đánh nhau. Trong đó nổi danh nhất Hỏa Ảnh thủ vệ 12 sĩ cũng vì vậy mà quyết liệt. Hừ, Danzo cười lạnh một tiếng. Nói, loại chuyện này, người có thể đi hỏi một chút Hozuki Mangesu. Hắn có phải hay không cũng đã gặp qua loại tình huống này. Nhưng là tiệt ta biết, hắn nhưng là không thể có thủ hạ lưu tình. Hắn thở sâu, một mắt hiện lên một trận hàn quang. Ai cản ta thì phải chết. Thanh âm cực kỳ âm hàn. Danzo, Sarutobi bỗng nhiên cắt ngang hắn lời nói. Người không cảm thấy dạng này thái vũ đoạn sao? Hỏa Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc là khác biệt. Không hề có sự khác biệt. Danzo không khách khí nói. Trong mắt của ta, chỉ có học Thủy Chi Quốc tổ kiến ninja chính phủ. Mới có thể càng làm tốt hơn thôn làng phục vụ. Mới có thể tốt hơn bảo hộ thôn làng. Hozuki Mangesu hình thức kích phát Danzo dã tâm. Nếu như có thể theo Thủy Chi Quốc một dạng tổ kiến ninja chính phủ lời nói. Như vậy Konoha thực lực sẽ nhận được chỉ số tăng trưởng gấp bội. Nhưng là Danzo lần này ngôn ngữ như thế nào lại đạt được bảo thủ phái Sarutobi đâu? Đang lúc song phương tranh chấp không xuống thời điểm. Một thanh âm lại dương thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Bốn cái lão nhân ra ngược lại là thật hăng hái đâu. Thế mà thanh này niên kỷ xin nhau cái không nghỉ. Coi là thật để cho người ta có chút hoài niệm đâu. Chấm ngoặc kép, cái thanh âm này, Sarutobi sững sờ một chút. Sắc mặt lập tức lộ ra nét mừng. Nơi xa, một cái cao lớn thân ảnh xuất hiện tại gian phòng bên trong. Tiết tóc trắng, quả thực giàu chữ hộ ngạch. Một mặt lười biếng thần sắc, chính là Jiraiya, chỉ gặp hắn mỉm cười. Lão đầu tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Jiraiya cười, chậm rãi nói. Quả nhiên là Jiraiya. Sarutobi sắc mặt lộ ra nụ cười. Nhiều năm không thấy, người vẫn là như cũ. Một dạng không khiến người ta ưa thích à. Nhìn thấy đệ tử, Sarutobi cũng hết sức cao hứng. Cũng không đoái hoài tới theo Danzo tranh chấp. Koharu bà. Lão nhân ra người trên mặt nếp nhăn lại nhiều. Phong vận có thể so với tuổi trẻ lúc đó kém nhiều. Homura đại thúc, ngài ngược lại là thẳng tinh thần. Trong khoảng thời gian này không ăn ít bổ dược đi. Đối đầu lần ta gửi cho ngươi thân mật thiên đường như thế nào? Nha, Danzo, người vẫn là như cũ a. Một trương mặt lạnh, tựa như nhà bên trong tử người bộ dáng. Jiraiya cười hì nhạo báng ba người. Lời nói, hắn trước kia đối cái này ba người liền không quá sinh bệnh. Nhất là cái kia Danzo. Lời nói Danzo vẫn luôn là lão sư hắn đối thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,